Trọng sinh chi nhật ký nuôi lớn vợ yêu. Chương 1 em thích anh. Góc truyện audio.com. Edit bông, cho dù là ngày hè nắng chói chang, khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người sau khi ăn cơm xong đều tụ tập lại nói chuyện rôm rả. Đặc biệt là gần đây nổi lên tin tức của Cao Chí Bác. Người đàn ông độc thân Hoàng Kim, chủ tịch Ca Thị, có liên quan đến buôn bán ma túy. Thế nhưng theo điều tra, Cao Chí Bác lại không phải chủ tịch của Ca Thị. Chủ tịch chân chính lại là hoàng tử của giới Dương Cầm, Hạ Dư Huy. Mặc dù tin tức này khiến mọi người không quá tin tưởng, thế nhưng vẫn có rất nhiều lời thoá mạ. Buôn bán ma túy mang đến rất nhiều nguy hại và thương tổn, người người không thể tha thứ, cho nên khi Hạ Tư Duy bị bắt, không ít người cảm thấy vui mừng một phen. Nhưng cũng có người muốn bỏ đá xuống giếng, yêu cầu điều tra rõ vị chủ tịch. Trên, danh nghĩa là Cao Chí Bác, mà ngay lúc này, Cao Chí Bác lại mất tích khiến càng nhiều người cảm thấy là hắn đang bỏ trốn, yêu cầu cảnh sát điều tra rõ để trừng trị kẻ có tội theo pháp luật. Mà cái người bị gọi là tội nhân kia, hiện đang bị trói gô, ném trên mặt đất ở một khu rừng hẻo lánh. Cao Chí Bác mơ hồ mở mắt, phát hiện ra trước mặt mình cư nhiên lại là người anh em ở cạnh hắn suốt 10 năm, cười lạnh: Quách Nghĩa, mày cho rằng đạp đổ tao thì mày có thể làm chủ tịch Ca Thị. Ý nghĩ thật kỳ lạ. Vừa dứt lời, sau lưng liền bị gậy sắt đánh xuống, Cao Chí Bác nghe thấy rõ ràng tiếng xương bả vai kêu, răng rắc. Nháy mắt mồ hôi lạnh chảy xuống. Thế nhưng ánh mắt nhìn Quách Nghĩa không hề thay đổi, tàn nhẫn đến mức nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì Quách Nghĩa không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Quách Nghĩa không, nhanh không chậm đi đến trước mặt Cao Chí Bác, đá mạnh vào xương bánh chè của hắn, trong không khí vang lên rõ ràng tiếng đứt gãy của xương cốt. Nhưng hắn chỉ lắc lư một chút, không hề ngã xuống mà còn ép mình thẳng lưng như cũ. Quách Nghĩa âm hiểm cười lên, ha ha, không nghĩ tới xương cốt của mày lại cứng như vậy, nhưng xóm cốt cứng, chẳng lẽ lại còn cứng hơn cả gậy sắt? Nói xong ánh mắt lạnh lùng, đánh cho tao. Cao Chí Bác không biết phía sau mình có bao nhiêu người, nhưng số gậy sắt đánh xuống người lại cho hắn biết ít nhất là có 3 người. Xương cốt vang lên tiếng, răng rắc rốt cục ở một gậy cuối cùng đánh xuống, Cao Chí Bác nằm bò xuống mặt đất. Xương sống bị đánh gãy, trong miệng máu tươi nhịn không được mà tràn ra, theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ trên mặt đất. Quách Nghĩa phất tay cho những người phía sau. Lùi xuống, đi đến đạp chân lên Cao Chí Bác đang nằm trên mặt đất, trong lòng thỏa mãn vô cùng, âm hiểm cười, mày thích cứng. Đứng lên nhìn tao xem nào, mày biết không, tao ghét nhất là ánh mắt của mày mỗi khi nhìn tao, phi. Luôn tự cho mình là đúng, ngôn tình hoàn, Cao Chí Bác chịu đựng cơn đau, trước mắt tối sầm lại. Ha ha, mày có biết tên Hạ Dư Huy kia ngu ngốc đến mức nào không? Đại não đang hôn mê đột nhiên thanh tỉnh, Cao Chí Bác chừng lớn mắt nhìn Quách Nghĩa, trong mắt tràn ngập sát ý. Quách Nghĩa thực vừa lòng với vẻ mặt của hắn, ngồi xổm xuống nhìn Cao Chí Bác cười nhạo, thật không nghĩ tới tên nhóc đó nhìn qua mong manh yếu đuối, vậy mà lại bị cả nhà tù đó, từng người chơi đến bất tỉnh. Tao nói này, Cao Chí Bác, có phải mày sớm đã chơi đùa nó? Bằng không sao nó có khả năng chịu đựng được như vậy? Cao Chí Bác giờ phút này đã bị những lời Quách Nghĩa nói làm cho ngây người. Trước mắt hiện ra hình ảnh của Hạ Dư Huy, thân thể của hắn vốn luôn không khỏe, động chút lại phải vào bệnh viện, sao có thể để cho người khác chà đạp. Lưu Ly, đúng là Lưu Ly mỹ lệ nên khiến người khác càng quý trọng nâng niu hắn. Nhưng một người như vậy, lại bởi vì hắn mà cả tính mạng cũng không cần. Căm hận nhìn người trước mặt, Cao Chí Bác gầm nhẹ: Quách Nghĩa, tên cặn bã này, mày sẽ không có kết cục tốt. Quách Nghĩa khinh thường hừ một tiếng, tao kết cục không tốt cũng sẽ tốt hơn mày phơi thây nơi này, bị dã thú phanh thây. Rơi vào cái chết không toàn thây, trên người lại bị gậy sắt đánh xuống nhưng Cao Chí Bác lại không hề cảm giác được, hắn chỉ suy nghĩ, người nọ bắt đầu từ bao giờ có tình cảm với hắn. Hình như là mùa hè năm, hắn 16, chính mình 18, người nọ ngửa đầu nhìn mình, khuôn mặt vốn tái nhợt lại ửng đỏ, hắn nói, Cao Chí Bác em thích anh. Cốt, đồ biến thái, thật ghê tởm. Hắn nhớ rõ lúc ấy mình đã trả lời như vậy, nụ cười của người nọ ngay lập tức cứng đờ, sau đó lại mỉm cười, khóe mắt cong cong tiếp tục nói, không sao, anh không cần quan tâm em thích anh là đủ rồi. Khi đó biểu tình của hắn giống hệt như mấy hôm trước. Hắn nói, em giúp anh, giống như mùa hè năm ấy nói câu, em thích anh. Đều là toàn tâm toàn ý, vậy mà mình lại nói không cần, phỉ nhổ cậu ghê tởm. Ý thức dần mơ hồ, ký ức một chút biến mất, trong đầu Cao Chí Bác chỉ nhớ rõ ràng hình ảnh mùa hè năm ấy, trong mắt Hạ Tư Duy tràn đầy tình yêu, nói, Cao Chí Bác em thích anh. LT, cập nhật chuyện nhanh nhất tại Wattpad Nguyên Nguyên 3008. GT, cách chương.